Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, phá vi. Lâm Hiên không có tiếp tục dừng lại, lập tức hắn tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. Những thứ này Ngô Đồng thụ quái cử động tương đối đơn độc, trừ đâm ở ngoài cũng sẽ không thi triển võ học, bất quá thả ra ngoài Phượng Hoàng chi hỏa vẫn là rất mạnh mẽ. Vốn cũng không phải là Phượng Hoàng, vẫn có thể thi triển ra Phượng Hoàng chi hỏa. Cái này thật đúng là rất khủng bố. Những thứ này Ngô Đồng thụ quái, từ ở bề ngoài xem có rất rõ ràng khác biệt. Uẩn đan kỳ cấp bậc Ngô Đồng thụ quái, từ thể tích thượng thì so với luyện linh kỳ lớn hơn một vòng, da càng dày một chút. Tiếp tục như thế xuống phía dưới, nhất định sẽ càng to lớn hơn, da hơn nữa dày, uy lực hơn nữa rất mạnh. Quả nhiên ở thâm nhập phía dưới, chung quanh cây cối trở nên hơn nữa trắng kiện. Đột nhiên một cây trắng kiện cành cây đâm tới, phá không phía dưới ma sát không khí dẫn bạo ra khủng bố Phượng Hoàng chi hỏa, hướng Lâm Hiên bao phủ đi. Không riêng phạm vi công kích gia tăng thật lớn, thậm chí lấy cùng thân thể không được tỷ lệ tốc độ đâm tới, trong chớp mắt cũng đã đâm tới Lâm Hiên trước mặt. Điều này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn liền tránh né cơ hội cũng không có. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn dẫn bạo trong cơ thể long cốt, kim mang trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, nặng nề bền chắc kim long lân từ trong cơ thể nhô ra. Giơ quả đấm lên thì cứng đối cứng qua, trong quả đấm còn kẹp theo khủng bố U Lan Thánh Hỏa. Ở khủng bố U Lan Thánh Hỏa ra chỉ dưới, xuất ra đi nắm đấm như hóa thành một cái băng xương cự long. Khủng bố long uy ở trên nắm tay vờn quanh, hơi rung động kẹp theo kinh người long ngâm, phảng phất có thể chấn vỡ tất cả. Hoàn toàn là cùng cái này trắng kiện cành cây cứng đối cứng đụng nhau. Khi một tiếng, Lâm Hiên cảm giác được quả đấm mình như là đánh vào cực kỳ cứng rắn trên khối thép. Theo một trận long ngâm từ trong quả đấm phun ra, trầm thấp mà mạnh mẽ long ngâm rót cành cây cái đó, trong nháy mắt để cho to lớn Ngô Đồng thụ quái chấn động. Ba tạp cái này Ngô Đồng thụ quái đâm tới trắng kiện cành cây trong nháy mắt bị đóng kết. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng dũng mãnh tràn vào thân cây cái đó, đem cả khỏa Ngô Đồng thụ cho triệt để đông lại, giống mới vừa đông lại. Gầm nhẹ long ngâm từ hắn nắm đấm rít gào ra, đi theo cùng nhau rót thân cây cái đó. Đang điên cuồng long ngâm rung động phía dưới, một tiếng, cả khỏa đại thụ bị chấn động thành bụi phấn. Khủng bố U Lan Thánh Hỏa thì là có rất mạnh khắc chế tính chất, dễ dàng có thể bạo nổ cái này thân là hỏa thuộc tính Ngô Đồng thụ. Chợt một cổ hơn nữa nồng nặc năng lượng bay vào trong phiến đá, để cho thạch bản màu sắc hơn nữa sâu. Cái năng lượng này giá trị tương đối cao a, không hổ là linh đan kỳ cấp bậc thụ quái. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, cái này Ngô Đồng thụ quái là linh đan cấp bậc, phỏng chừng cũng liền ở 2-3 tầng hai bên, thâm nhập sau khi sẽ trở nên cao cấp hơn, độ khó cũng liền càng lớn. Bởi vì chiêu thức thật sự là quá đơn điệu, tính dễ nổ quá yếu, cho nên trước mắt mà nói vẫn đủ tốt đánh, phi thường thoải mái mà là có thể chém rớt cái này Ngô Đồng thụ quái. Nhất định chính là ở tặng năng lượng, cứ như vậy là có thể nhanh hơn đem tấm đá này nhuộm hồng. Có thể nhanh thì nhanh, khi hắn vừa định thâm nhập lúc, đột nhiên lại có to lớn cành cây đâm tới, hơn nữa còn là hai cây. Lưỡng khỏa Ngô Đồng thụ quái đúng là ở không chú ý thời cơ đến bên người, nhắm ngay hắn chính là mãnh liệt. Lưỡng khỏa đại thụ trực tiếp đem hắn đường cho phong kín quá nửa. Thanh vân đạp hỏa bộ, Lâm Hiên trong mắt lóe ra một đạo hồng mang, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, miễn miễn cường cường mà tránh xuống. Hai cây to như bắp đùi cành cây cắm vào mặt đất, hùng, khủng bố hỏa diễm từ trên mặt đất dẫn bạo ra, giống như là hỏa sơn bạo phát giống như, to lớn hỏa trụ từ mặt đất phún ra ngoài, phóng lên cao, rọi sáng khu vực này. Vốn là nghĩ ngạnh kháng, nhưng kim long lân không phải cái gì công kích đều có thể gánh cắt đứt, hơn nữa cứng đối cứng mệt mỏi không được cảm ơn. Ở có thể trốn dưới tình huống, hắn vẫn tuyển chọn tránh né làm chủ. Sau một khắc, U Lan Thánh Hỏa nhanh chóng tràn ngập toàn thân, chuẩn bị bắt đầu tiến hành cuồng bạo lúc công kích, chợt phát hiện lại có mấy cây ngô đồng thụ quái từ bên cạnh tới đây. Căn bản không cần hắn đi tìm kiếm, thì tự động tới tìm hắn. Trong nhất tầng, bên ngoài nhất tầng cái bọc qua đây, để cho Lâm Hiên sắc mặt có chút khẽ biến. Ở đây so với bên ngoài phải cảnh giác rất nhiều, hơi có chút chấn động sẽ đánh trào tới. Ngay sau đó hắn không có nửa điểm do dự, ngón tay nổi lên hào quang màu u lam, nhắm ngay những thứ này ngô đồng thụ quái chỉ qua. U Lan chỉ, ngưng tụ thành một điểm U Lan thánh hỏa, hóa thành một đạo khủng bố ánh sáng màu lam xuyên qua đi. Theo sát hắn lại là nhắm ngay còn lại ngô đồng thụ quái điên cuồng gật liên tục. Bất kể tiêu hao điên cuồng công kích, tốc độ cực nhanh tuyệt đối mạnh nổ, chi chít vây lại thụ quái. Giống như là từng bức tường đồng vách sát, muốn đem hắn cho trận chết ở chỗ này. Hắn chỉ có thể tuyển chọn điên cuồng công kích tới tiêu tan xuống những thứ này thụ quái. Bị đống kết ở ngô đồng thụ quái tự động bể nát thành băng cặn bã. Hóa thành băng cặn bã ngô đồng thụ quái, nhanh chóng bị mới tới thụ quái cho thay thế. Liên tục không ngừng mà đi tới, đang điên cuồng tiêu hao phía dưới. Số lượng đúng là không có quá nhiều giảm thiểu, ngược lại có chút hơi tăng thêm. Cái này chứng minh gia tăng tốc độ, vượt lên trước hắn tiêu diệt tốc độ. Lẽ nào ta xông vào giày đặc mang? Lâm Hiên cũng nữa không chịu nổi, giơ tay lên chính là xuất ra một trưởng U Lam trưởng. Thật lớn hàn băng cự trưởng hướng mặt trước vung tới, gắng gượng đem ngô đồng thụ quái cho đẩy về phía một bên khác nổ tung. Một cái trở về chạy trốn cuối cùng bị mở ra. Lâm Hiên không chút do dự nhanh chân liền chạy ngược về, cũng không quay đầu lại. Những thứ này ngô đồng thụ quái ở trước mặt hắn cùng giấy không sai biệt lắm, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, đều có chút không chú ý được đến. Nếu như một cái sơ sẩy, bị hung hăng đâm chúng cũng không phải là đùa giỡn. Đến lúc đó không nói chết, chỉ ít sẽ trọng thương. Đang điên cuồng tật chạy sau khi, Lâm Hiên cuối cùng đem những này ngô đồng thụ quái bỏ rơi mở. Nhưng lại có mới một lớp ngô đồng thụ quái xông tới. Bởi vì biến thành uẩn đan kỳ, nhẹ nhàng xuất ra nhất chỉ là có thể giải quyết. Nhưng cũng may không có điên cuồng xuất hiện. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Thu thập năng lượng tốc độ là nhanh nhiều, nhưng cũng có chút không chú ý được đến. Lâm Hiên cau mày. Những thứ kia đều là linh đan kỳ cấp bậc thụ quái. Hắn tuy nói có thể vượt cấp miểu sát, nhưng số lượng nhiều lắm nói, thật sự là có chút khó khăn. Trừ phi hắn tu vi đạt được hóa đan kỳ, những thứ này hắn tuyệt đối không sợ. Bất quá nếu thật là đạt được việc ấy tu vi, khả năng những thứ này ngô đồng thụ quái thì không phải là linh đan kỳ tu vi, phỏng chừng sẽ là hóa đan kỳ. Khi hắn làm sơ nghỉ ngơi, chuẩn bị thâm nhập đi tra xét lúc, đột nhiên một đạo hắc mang từ không trung hung hăng xuyên qua, còn bắt chuyện đầu hắn đi. Thanh vân đạp hỏa bộ Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cuồn cuộn nổi lên một trận ngọn lửa màu xanh, trong chớp mắt thì tại chỗ biến mất. Hắn mới vừa tại chỗ biến mất, kèm theo là ầm ầm một tiếng. Trước hắn đứng vị trí bị đập ra một hố sâu, hắc khí từ trong hố sâu bay lên, cảm giác có thể thôn phệ tất cả. Hắc Long tộc Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, xuất hiện ở trước mắt chính là Hắc Long tộc người, cũng là Hắc Long tộc tộc trưởng Sở phái ra đệ tử thiên tài. Không nghĩ tới ở chỗ này, cũng có thể gặp phải hắn. Không phải linh đan kỳ tu vi, phỏng chừng sẽ là hóa đan kỳ. Khi hắn làm sơ nghỉ ngơi, chuẩn bị thâm nhập đi tra xét lúc, đột nhiên một đạo hắc mang từ không trung hung hăng xuyên qua, còn bắt chuyện đầu hắn đi. Thanh vân đạp hỏa bộ Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cuồn cuộn nổi lên một trận ngọn lửa màu xanh, trong chớp mắt thì tại chỗ biến mất. Hắn mới vừa tại chỗ biến mất, kèm theo là ầm ầm một tiếng. Trước hắn đứng vị trí bị đập ra một hố sâu, hắc khí từ trong hố sâu bay lên, cảm giác có thể thôn phệ tất cả. Hắc Long tộc Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, xuất hiện ở trước mắt chính là Hắc Long tộc người, cũng là Hắc Long tộc tộc trưởng Sở phái ra đệ tử thiên tài. Không nghĩ tới ở chỗ này, cũng có thể gặp phải hắn. Convert by. Kinh Killer. Hết chương.